Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chấm dứt, chương 303, chấm dứt. Trong phòng luyện đan, một luồng nồng nặc đến cực điểm mùi thuốc khí trùng thiên. Đan phương bầu trời, mây mù nhiễu, mùi thơm lan tràn ra. Ở cái kia to lớn lô đỉnh bên trong, đan dược lan âm thanh không ngừng truyền ra. Này một lò trong, không biết có bao nhiêu đan dược. Thành đan, quát khẽ một tiếng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Vô số đạo ánh sáng vọt thẳng hướng về hư không. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Cái kia sửa tốt đan nóc nhà, lại một lần nổ tung. Bị cái kia cỗ dâng trào khí lưu nổ tung. Hạt tròn lan âm thanh liên tiếp. Xích lão thu hồi hỏa diễm. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra một nụ cười khổ. Gia hỏa này, quả thực là tên biến thái. Không chỉ có là Xích lão, hỏa lão cũng đồng dạng ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Linh vũ cảnh tầng 9 tu vi Lâm Phong, có thể đồng thời luyện chế gần 1000 trung phẩm linh đan. Ở tiền kỳ luyện đan bên trong, Lâm Phong vẫn là tùy tùng bọn họ bước đi. Lấy linh hồn sức mạnh vì là môi giới, quan sát học tập, cũng nghe theo bọn họ chỉ đạo, nhưng theo luyện đan tiến hành. Sau đó, Lâm Phong đã có thể một mình luyện đan. Cho tới bây giờ, Lâm Phong luyện chế trung phẩm luyện đan tốc độ đã vượt qua bọn họ. HP cộng phục liên, miệng pháo đều đến trong bát đến. Hiện tại, Lâm Phong hắn duy nhất thiếu hụt, chỉ là hỏa diễm. Hắn còn cần mượn Xích lão hỏa diễm mới có thể luyện đan. Nếu là Lâm Phong trưởng khống ngọn lửa của chính mình sức mạnh, luyện đan sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ sẽ nhanh hơn. Hơn nữa luyện được phẩm chất đan dược cũng sẽ càng tốt, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hơn nữa mạnh mẽ lực lượng linh hồn, thiên phú quả nhiên biến thái. Xích lão cùng hỏa lão âm thầm líu lưỡi, duy nhất trở ngại Lâm Phong ở phương diện luyện đan thành tựu. Chỉ có hỏa diễm, chờ đến Lâm Phong tu vi đến huyền vũ cảnh sau khi. Mặc dù không phải hỏa thuộc tính thể chất, cũng có thể ngưng tụ thành chân nguyên chi hỏa, dùng cho luyện đan một đường. Chỉ có điều, này chân nguyên chi hỏa. Khẳng định không có hỏa lão loại này hỏa thuộc tính thể chất người chân nguyên chi hỏa mạnh mẽ. Lâm Phong con ngươi mở ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đêm này luyện chế thật cuối cùng một lò đan dược thu vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. 12 vạn viên đan dược đã luyện chế đầy đủ hết. Chỉ cần hắn trở lại Dương Châu Thành thì có thể làm cho những mấy vạn người đó quân đoàn thực lực tổng hợp tăng lên dữ dội. Tu vi toàn bộ tăng lên trên một cảnh giới, loại này tăng lên là cực kỳ khủng bố. Thử nghĩ một thoáng, 100 tên linh vũ cảnh tầng 5 tu vi người và 100 tên linh vũ cảnh tầng 6 tu vi người so với. Sẽ hơn kém nhau bao nhiêu? Người sau, chỉ cần một lần công kích, liền có thể đem người trước giết tuyệt. Hắn đan dược. Có thể mang 3 vạn linh vũ cảnh tầng 5 tu vi người tăng lên tới linh vũ cảnh tầng 6. Đây tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều người vì đó điên cuồng. Đương nhiên, Lâm Phong có thể làm được tiền đề là hắn gặp phải 2 tên mạnh mẽ thầy luyện đan. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, huyền vũ cảnh tầng 3 trở lên cường giả vốn là ít. Hơn nữa hay là luyện đan sư, thì càng là hiếm như lá mùa thu. Hỏa lão, Xích lão, cảm tạ các ngươi. Lâm Phong quay về Nhị lão gật gật đầu, ánh mắt chân thành. 9 vạn viên trung phẩm linh đan, 3 vạn viên thượng phẩm linh đan, này quá quý giá. Nếu là lời của người khác, mặc dù có loại này luyện đan năng lực, cũng sẽ không giúp hắn luyện chế kinh khủng như thế đan dược, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu nguyên thạch. Hơn nữa, đang luyện chế quá trình bên trong, hỏa lão cùng Xích lão còn dạy hắn luyện đan, đem chính mình luyện đan tâm đắc cùng hắn chia sẻ. Cực kỳ hiếm thấy, luyện đan kinh nghiệm tâm đắc, đối với một cái thầy luyện đan mà nói, là vô giá chi báu vật. Hỏa lão lắc lắc đầu, cười khổ nói, Lâm Phong, chỉ cần ngươi có thể trưởng khống một luồng hỏa diễm, tuy rằng luyện chế phẩm chất đan dược không cao như vậy, nhưng luận tốc độ cùng một lần luyện chế số lượng, ngươi so với chúng ta hai cái lão đầu mạnh hơn. Xấu hổ, Lâm Phong, thuật luyện đan của hắn rất lợi hại, bọn họ chưa từng gặp. Hơn nữa, linh hồn sức mạnh phi thường kỳ lạ, phảng phất có thể nhất tâm bách dụng, khống chế lực cực cường. Mặc dù hiện tại lực lượng linh hồn kém xa bọn họ, nhưng luận nhỏ bé lực trưởng khống, bọn họ tự hỏi không bằng Lâm Phong. Nói thí dụ như, linh hồn của bọn họ sức mạnh, có thể khống chế luyện chế 100 viên đan dược, nhưng luyện chế quá trình đều sẽ có mấy viên xuất hiện sai lệch, không cách nào hoàn toàn đồng bộ. Nhưng Lâm Phong nhưng sẽ không phát sinh tình huống như thế. Hắn luyện chế thời điểm, có thể để cho hàng trăm hàng ngàn viên đan dược hoàn toàn nằm ở đồng nhất cái bước đi. Khống chế chi tinh chuẩn để hắn cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Bọn họ hầu như có thể đoán được, Lâm Phong, trưởng khống một loại lợi hại luyện hồn phương pháp. Vậy cũng là nhị lão dạy nên. Lâm Phong khiêm tốn nói rằng, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Chúng ta phải đi con đường vẫn dài ra đây, chí ít hiện tại cái kia lạc thần đan sẽ không có người luyện chế đến đi ra. Xích lão đem hỏa lão cùng Lâm Phong đánh gãy, cho bọn họ một lời nhắc nhở. Xác thực, bọn hắn bây giờ còn sớm, lạc thần đan, ba người hợp lực cũng xa không đủ để luyện chế ra đến. Khoảng thời gian này tới nay, vẫn ở lại đây luyện đan, cũng không có đi ra ngoài sinh động quá, không biết bên ngoài gần nhất phát sinh một chút chuyện gì. Xích lão nói nhỏ một tiếng, lập tức ba người cùng đi ra đan phương, đi tới phòng ốc phòng khách bên trong. Lúc này, xa xa có một bóng người lấp lóe mà đến, nhìn thấy Lâm Phong con người lấp lóe hạ, Lâm Phong có thể cuối cùng từ trong phòng luyện đan đi ra. Khoảng thời gian này, Thiên Lạc cổ thành đều sắp muốn phiên thiên, nhưng một lòng chìm đắm ở luyện đan trong Lâm Phong ba người, còn căn bản không chút nào chi tình trọng sinh Tam Quốc chi quân Lâm Thiên Hà. Phách Đao, ngươi tới thật đúng lúc. Lâm Phong nhìn thấy Phách Đao lại đây, hô một tiếng, bên ngoài làm sao? Ngoặc kép, Phách Đao trầm ngâm hạ, lập tức dùng bốn chữ hình dung nói, gió nổi mây vần, bây giờ, Thiên Lạc cổ thành, xuất hiện rất nhiều cường giả, có thuộc về Tuyết Nguyệt Quốc mấy thế lực lớn cường giả. Còn có chút người, trước đây chưa từng nghe thấy, cường đại đến làm người nghe kinh hãi, trong đó, lấy hai phe thế lực là nhất. Cái nào hai phe thế lực? Lâm Phong hỏi, trong đó một thế lực ngươi từng thấy, là Mộng Các người. Mộng Các, tựa hồ chỉ thuộc về nguồn thế lực này một cái chi nhánh. Ngày đó cái kia huyền vũ cảnh tầng 3 Mộng Các chủ nhân, chỉ là ở Thiên Lạc cổ thành người phụ trách. Lâm Phong con ngươi run lên, chi nhánh, mạnh mẽ Mộng Các, càng chỉ là một cái chi nhánh sức mạnh. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy Lam Kiều đã nói với hắn, người thuộc về một luồng thế lực rất mạnh. Lúc đó hắn cũng không hề để ý. Bây giờ nhìn lại, Lam Kiều cũng không có lừa hắn. Còn có một thế lực đây. Ngoặc kép, còn có một thế lực. Rất tà, bọn họ không có vật cưỡi, mà là nằm ở quan tài bên trong, lấy quan tài đại hành. Nhưng thế lực cực cường. Hơn nữa, công pháp của bọn họ cùng Mạc Thương Lan tương tự, có thể nuốt chửng người nguyên khí cùng tinh huyết, cùng Mạc Thương Lan hẳn là thuộc về đồng nhất loại người. Ở Thiên Lạc cổ thành, đã có thật nhiều người bị bọn họ hấp thành thây khô. Ở Thiên Lạc bên trong tòa thành cổ dẫn tới lòng người bàng hoàng. Phách Đao lại nói, cùng Mạc Thương Lan là đồng thời. Lâm Phong con ngươi co rút lại, có chút buồn bực, trong đó một thế lực cùng Mỹ phụ kia là đồng thời, mà một thế lực khác lại là cùng Mạc Thương Lan đồng thời, đều cùng hắn có thâm cừu. Nếu như hai người này thế lực thần bí muốn đối phó hắn, thì có chút phiền phức. Ngoại trừ hai người này thần bí thế lực ở ngoài, Tuyết Nguyệt Quốc bản thân cũng có rất nhiều cường giả giáng lâm. Tỷ như Lạc Hà Tông dốc toàn bộ lực lượng, Tông chủ Cố Xuân Thu đều tự mình đến rồi. Mặt khác, Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, Vạn Thú Môn, Vũ Gia, thậm chí là người của Hoàng Thất, đều toàn bộ đến, toàn bộ Thiên Lạc Cổ Thành, chung quanh đều là cường giả. Này Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, gợi ra động tĩnh thật là rất lớn. Xem ra chúng ta luyện đan khoảng thời gian này, bên ngoài đều loạn tung lên. Xích Lão nhàn nhạt nói một tiếng, thượng cổ bảo vật, ai không muốn tranh đoạt? Hừm, vì Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, Thiên Lạc bên trong tòa thành cổ phát sinh rất đa ma sát. Rất nhiều cường giả đều vẫn lạc quá. Sau 3 ngày, bọn họ chuẩn bị làm một cái chấm dứt. Phách Đao nói rằng, chấm dứt, làm sao chấm dứt? Lâm Phong nghi ngờ hỏi, không biết là ai khởi xướng. Ở Thiên Lạc Cổ Thành truyền lời, sau 3 ngày, hết thảy thế lực tụ hội Thiên Lạc Cổ Thành cửa thành ở ngoài. Quyết định Cửu Thiên Thương Long Đỉnh thuộc về, này đề nghị, đạt được tuyệt đại đa số người hưởng ứng. Cái kia đạt được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh người làm sao sẽ đồng ý? Lâm Phong hỏi, bọn họ không có lựa chọn. Này truyền lời người tin tức rất linh thông. Biết Cửu Thiên Thương Long Đỉnh rơi vào cái kia nằm ở quan tài trong cái kia cỗ đoàn người trong tay. Nếu như bọn họ ngày mai không tới, Thiên Lạc Cổ Thành tất cả mọi người liền đồng lòng trước đem bọn họ xóa bỏ, lại chấm dứt. Thiên Lạc Cổ Thành người không khỏi tán đồng, vì lẽ đó những người đó không có lựa chọn. Này lập kế hoạch người thật thông minh, ngoặc kép, Lâm Phong nói thầm một tiếng. Không có được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh người đương nhiên sẽ đồng ý. Trước đây tất cả mọi người từng người mang ý xấu riêng, không có ai sẽ nghĩ tới đến đoàn kết nhất trí. Nhưng này truyền lời người nhưng nghĩ đến, dùng một chiêu như thế, nhìn như rất đơn giản, nhưng ẩn chứa đại trí tuệ, đối với lòng người nhìn ra rất thấu triệt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.